Hóa ra không phải bọn họ không bình thường, mà là Mộc Thiếu và Thương Thiếu A. Hai người này, trong một đêm liền trở nên khách sáo. Tim Giá Húc trầm xuống, chẳng lẽ A Bác đã thổ lộ với Tiểu Dịch? Tại sao cố tình chọn lúc này? Im lặng cơm nước xong, mọi người thu thập bắt đầu lên đường. Trong xe, thấy Thương Triệt liên tục nhắm mắt dưỡng thần, Mộc Bác thầm nghĩ phải tìm cơ hội nói chuyện với Tiểu Dịch. Mộc Bác rất có lòng tin, tuy bây giờ Tiểu Dịch cảm thấy được gì đó nhưng cũng không ngăn cản mình tới gần không phải sao. Mộc Bác hơi cong môi, nếu đúng là Tiểu Dịch không từ chối, vậy thì hắn sẽ không khách khí. Bọn họ không biết, khi bọn họ đi được mấy tiếng, chỗ bọn họ từng ở lại kia lại nghênh đón khách qua đường mới. Khi Âu Dương Tâm Lôi và Hoắc Cương đến, đoàn người Mộc Bác đã đi, chậm mất một bước. Âu Dương Tâm Lôi quả thực không thể chịu được. Tại sao? Tại sao lại trễ một bước? Âu Dương Tâm Lôi tức giận chừng Hoắc Cương. Đều là lỗi của tên này. Tối hôm qua cô đã nói gấp rút đuổi theo Mộc Bác. Nhưng Hoắc Cương lấy cớ ban đêm thây ma đi lại nhiều. Cương quyết tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi để rồi bây giờ lỡ mất Mộc Bác. Mắt thấy sinh hoạt an ổn sẽ đến lại vì Hoắc Cương mà vụt mất. Âu Dương Tâm Lôi rốt cuộc nhịn không được. Cũng không quản hậu quả đắc tội Hoắc Cương, phát tiết bất mãn của mình ra. Hoắc Cương sắc mặt khó coi, hắn muốn Âu Dương Tâm Lôi ở bên cạnh hắn, nhưng hắn còn chưa bị ổi đến mức như vậy. Tối hôm qua thật khó khăn cắt đuôi thây ma, hắn thật sự lo lắng phương diện an toàn cho nên mới không đồng ý đề nghị đi suốt đêm của Âu Dương Tâm Lôi. Về phần bỏ lỡ đoàn người Mộc Bác, Hoắc Cương chỉ có thể tiếc nuối. Đây là hắn không dự liệu được. Tôi xin lỗi vì đã bỏ lỡ thời cơ, nhưng tôi không cố ý. Hoắc Cương vốn không quen nói mấy lời này, có thể giải thích một câu thế này cũng là vì hắn để ý Âu Dương Tâm Lôi. Nhưng Âu Dương Tâm Lôi không phải người tiếp nhận lý do thoái thác người khác. Cô châm chọc nhìn Hoắc Cương, anh không cố ý. Đừng ép tôi nói ra. Từ trước tới nay anh đối với tôi chỉ là tình bạn. Hoắc Cương, trong lòng anh đang nghĩ gì tôi rất rõ ràng, nhưng tôi xin nói rõ cho anh biết. Bất kể anh giở thủ đoạn gì, người tôi thích, người tôi thật sự yêu chỉ có một mình anh Mộc Bác. Cho dù anh dùng bất cứ mánh khóe hạ lưu gì ngăn cản tôi tìm anh Mộc Bác, tôi cũng sẽ không thích anh. Từng câu từng chữ như dao đâm vào tim, cho dù là Hoắc Cương cũng bị ngôn ngữ Âu Dương Tâm Lôi kích thích lùi lại một bước. Cô đã biết. Âu Dương Tâm Lôi sảng khoái cười, với diễn xuất vụng về đó của anh nghĩ anh có thể giấu được ai? Mỗi một lần trong lòng xuất hiện ý tưởng đê tiện lại dùng bộ dáng thâm tình che giấu. Hoắc Cương, anh không thấy chán sao? Một mảnh chân tình bị dẫm dưới chân là cảm giác gì? Hoắc Cương chỉ cảm thấy lồng ngực của mình bị phá một lỗ lớn, gió lạnh thổi vù vù. Từng chi tiết luôn bị hắn tận lực xem nhẹ lần lượt hiện lên trong đầu. Cô gái cao cao tại thượng khinh bỉ hắn trước mắt này, căn bản không phải tiên nữ dịu dàng có thể mang đến ánh mặt trời như trong tưởng tượng. Tư duy vẫn luôn tê liệt, cuối cùng chuyển động vài cái. Hoắc Cương thừa nhận, hắn không muốn Âu Dương Tâm Lôi cứ luôn chờ đợi Mộc Bác, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ dùng thủ đoạn đê tiện cướp Âu Dương Tâm Lôi. Trong lòng cô tôi là như vậy, từng kích động, từng tức giận. Nhiệt tình có nhiều hơn nữa cũng sẽ bị xem thường không dứt làm cho phai mờ. Hoắc Cương cảm thấy, hắn thật sự rất mệt. Trong tình yêu đơn phương xa vời này, hắn đã bại ngay từ đầu. Khi hắn cho rằng mình che giấu rất tốt, yên lặng bảo hộ, lại bị người trong lòng không chút lưu tình xé mở, máu tươi đầm đìa. Hắn đã không còn động lực để tiếp tục. Âu Dương Tâm Lôi chưa bao giờ thấy Hoắc Cương như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Giận chó đánh mèo xong, cô ngược lại bình tĩnh đôi chút. Ở bên ngoài, ngoại trừ Hoắc Cương cô còn có thể dựa vào ai chứ? Nhưng bảo cô cúi đầu với Hoắc Cương cô không làm được, đành phải hờn dỗi ngồi một bên. Không khí giữa hai người lập tức trở nên cứng nhắc. Hoắc Cương cũng không biết nói gì, yên lặng lấy nước nấu bánh. Gần đây liên tục ăn lương khô, Âu Dương Tâm Lôi có phần chịu không nổi. Ta mà là cha mẹ tên Hoắc Cương này chắc phải đội mồ dậy đập cho một trận. Nhìn nước trong nồi, trong mắt Hoắc Cương lần đầu tiên hiện ra nghi hoặc. Rốt cuộc hắn theo đuổi cái gì? Hoắc Cương im lặng, Âu Dương Tâm Lôi cả người khó chịu. Dựa vào cái gì chứ? Hoắc Cương đang làm mình làm mẩy với cô sao? Không nói thì không nói, để xem ai chịu lâu hơn. Âu Dương Tâm Lôi có chút ác ý nghĩ, xem đến lúc đó Hoắc Cương lấy lòng cô như thế nào. Hai người nhất thời không nói gì, chỉ có tiếng nước ùng ục. Chỉ chốc lát sau, âm thanh động cơ đánh vỡ im lặng trong phòng. Hoắc Cương và Âu Dương Tâm Lôi liếc nhau, lúc này không ai để ý ngăn cách giữa hai người. Tắt lửa bưng nồi đi, Hoắc Cương lôi kéo Âu Dương Tâm Lôi trốn lên một gian nhỏ trên lầu 2. Nơi này tương đối bí mật, nếu đám người kia chỉ đi ngang qua thì sẽ không phát hiện bọn họ. Mặt thế tới nay, lòng dạ con người đã sớm thay đổi. Lý luận trong xã hội hòa bình đã không thể trói buộc bọn họ. Nhân loại đánh cướp nhau không còn là chuyện mới mẻ. Trên người hai người không có lương thực, nhưng Hoắc Cương lúc này còn đang bị thương, Âu Dương Tâm Lôi lại xinh đẹp, vẫn là lo xa tốt hơn. Hai người vừa thu xếp ổn thỏa dưới lầu liền ồn ào, nghe tiếng bước chân lộn xộn tỏ vẻ người tới không ít. Chỗ Hoắc Cương và Âu Dương Tâm Lôi trốn không thấy được tình hình bên ngoài. Giang thiếu, chúng tôi đã kiểm tra xung quanh, có dấu vết xe, xem ra đúng như dự tính, người thành phố Bi đã đi qua. Người được xưng là Giang thiếu bộ dạng nhã nhặn tuấn tú, nghe xong lời nói cấp dưới hơi cong môi, không vội, chỉ cần đoàn người Mộc Bác ở phía trước là được rồi, thành phố Si chúng ta vẫn là đi theo căn cứ lớn mới có đường sống. Giang thiếu nói rất đúng, bây giờ chúng ta có đuổi theo không? Hành trình đến thành phố Y vô cùng hung hiểm, cao tầng thành phố Si quyết định theo sau thành phố Bi. Cũng không biết tại sao Giang Thiếu lại tin tưởng thành phố Bi như vậy. Luận căn cứ lớn nhỏ, thành phố Si cũng không thua thành phố Bi. Giang Thiếu chỉ cười cười, không đáp lại vấn đề cấp dưới. Giang Thành là thiếu gia một gia tộc lớn ở thành phố Si. Lần trước khi đến thành phố S, thành phố Bi bày ra thực lực hùng mạnh, hơn nữa còn mơ hồ chống đối thành phố S. Giang Thành lúc ấy còn vui vẻ xem trò vui. Dù sao thành phố S thoạt nhìn cũng không dễ chọc. Vốn cho rằng Cố Tây Minh muốn tranh quyền lãnh đạo với Mộc Gia, Giang Thành không để trong lòng. Nào biết khi bọn họ quay về thành phố Si, trên đường liên tục bị đuổi giết, khiến Giang Thành nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Có thể an toàn tới, trong đó hao tổn bao nhiêu tinh anh, nghĩ mà khí trong lòng Giang Thành không thuận. Bây giờ Cố Tây Minh lại triệu tập mọi người cùng nhau kháng chiến. Biết rõ là một cái bẫy, lại không thể không đi. Bất quá, thế lực nhỏ có phương pháp của thế lực nhỏ. Dù không thể trực tiếp đối đầu với Cố Tây Minh, nhưng cũng không thể ngăn Giang Thành đi theo Mộc Gia à nha. Tuy rằng không có bằng chứng chính xác, nhưng Giang Thành hoài nghi Cố Tây Minh có cấu kết với người ngoài hành tinh. Đây là nguyên nhân tại sao bọn họ luôn chú ý động tác thành phố Bi rồi theo phía sau. Vậy Giang Thiếu, bây giờ chúng ta nghỉ ngơi. Cấp dưới kia có hơi xấu hổ hỏi. Từ khi xuất phát đến giờ, bọn họ đi đi rừng rừng, nhưng vẫn luôn theo đuôi thành phố Bi. Ngay cả thây ma cũng ít gặp. Chẳng lẽ Giang Thiếu thật sự đánh chủ ý này? Người nọ dường như hiểu ra chân tướng. Giang Thành liếc hắn một cái, cười nói, nghĩ đi đâu mà đẹp vậy, lên đường thôi. Nghe âm thanh phía dưới chuẩn bị rời đi, Hoắc Cương và Âu Dương Tâm Lôi đều nhẹ nhàng thở ra, thả lỏng xuống. Âu Dương Tâm Lôi dựa về phía sau, không chú ý tới cái nồi Hoắc Cương mang lên, bị nóng kinh hô một tiếng. Có người, một dị năng giả bên cạnh Giang Thành bỗng nhiên phóng lên, hai mắt như đuốc thăm dò, đá một cước vào gian ẩn khuất ở giữa. Hoắc Cương bất đắc dĩ kéo Âu Dương Tâm Lôi đi ra. Lúc này, Giang Thành cũng dẫn người đi lên. Một dị năng giả, Giang Thành nhíu mày. Ngược lại không ít binh lính phía sau hắn tròng mắt như muốn rớt ra khi nhìn thấy Âu Dương Tâm Lôi. Tại thời đại thiếu thốn phụ nữ này, chỉ cần là con gái liền có không ít người thích, đừng nói chi đến bề ngoài xinh đẹp lại mang theo khí chất thoát tục như Âu Dương Tâm Lôi. Âu Dương Tâm Lôi bị bọn họ nhìn đến tóc gáy dựng thẳng, nhịn không được trốn sau lưng Hoắc Cương. Hoắc Cương che chở người sau lưng, cảnh giác nhìn người trước mắt. Người bên cạnh Giang Thành đánh giá Hoắc Cương một cái, sau đó nói với Giang Thành, dị năng giả trung giai cấp 2 hệ thổ, bị thương không nhẹ. Hoắc Cương dùng mình, đối phương vậy mà có thể nhìn thấu hắn, đây là chênh lệch giữa bọn họ sao? Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Hoắc Cương, Giang Thành tốt tính cười cười, anh, bạn này, trước đừng khẩn trương, tôi họ Giang, là người thành phố Si, không biết tại sao anh lại trốn trên lầu và nghe được những gì rồi. Trước đó Hoắc Cương chỉ biết người nọ là Giang thiếu thành phố Si, đã từng nhìn thấy khi đến thành phố S. Song hắn chỉ là một hộ vệ Mộc Bác bọn họ cho nên Giang Thành không biết hắn cũng là bình thường. Tôi tên Hoắc Cương, tôi và em gái tôi một đường trốn thây ma trốn đến đây, nghe có xe đến nên chúng tôi sợ trốn lên lầu. Chúng tôi không có ý gì khác và cũng chưa nghe được gì. Nghe Hoắc Cương nói như thế, Giang Thành đánh giá bọn họ một cái, nói, nếu là vậy thì chúng ta đi chung đi, thuận tiện giúp đỡ lẫn nhau. Hoắc Cương biết bọn họ không có quyền từ chối, chỉ có thể lôi kéo Âu Dương Tâm Lôi cảnh giác đi theo. Âu Dương Tâm Lôi dường như không nhận thấy nguy hiểm, hỏi Giang Thành, các anh muốn đuổi theo người thành phố Bi đúng không? Lúc nãy tôi nghe được. Những lời này vừa ra, Giang Thành hít mắt, mặt Hoắc Cương trực tiếp đen. Giang Thành không giận ngược lại cười, không sai, cô có cao kiến gì không? Âu Dương Tâm Lôi lại bắt đầu cao ngạo, tôi tên là Âu Dương Tâm Lôi. Mắng con này óc heo sợ còn sỉ nhục heo, Giang Thành dừng lại, lộ ra chiêu bài hồ ly, hóa ra là Âu Dương tiểu thư, thật là thất lễ, tôi nói mà, tại mặt thế này, tìm đâu ra một người đẹp có khí chất như thế chứ, không nghĩ tới là người trong lòng Mộc thiếu, nên như vậy, nên như vậy. Lúc trước Mộc gia và Âu Dương gia đính hôn, nổi tiếng khắp nước như thế làm sao Giang Thành không biết chứ. Được người ca ngợi, tâm hư vinh Âu Dương Tâm Lôi rất thỏa mãn, cười sáng lạn hơn, Giang thiếu thật biết nói chuyện, cảm ơn ngài khen ngợi, ngài thật sự muốn đuổi theo anh Mộc bác à. Tôi và anh Mộc bác tách ra, nhưng vẫn luôn đuổi không kịp. Âu Dương Tâm Lôi lo lắng nói. Giang Thành cười nói, vậy vừa đúng lúc, Âu Dương tiểu thư đi cùng chúng tôi đi, đuổi theo Mộc thiếu chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nghe vậy, Âu Dương Tâm Lôi hoàn toàn yên tâm, trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái, cảm ơn Giang thiếu. Giang Thành cười ấm áp như trước, đừng khách sáo. Đoàn người Mộc bác đi được một đoạn, giải quyết xong một đám thây ma thì đã đến giữa trưa. Cơm trưa vẫn là gạm lương khô, sau khi nghỉ ngơi nửa tiếng sẽ tiếp tục lên đường. Bây giờ khi ở riêng một mình với Mộc bác, Thương Triệt luôn cảm thấy có chút quái dị. Cậu xuống xe đầu tiên, một mình ra ngoài dạo. Mộc bác không ngăn cản, dù sao tối hôm nay hắn cũng sẽ ngả bài với Tiểu Dịch, để cậu nghỉ thêm cũng tốt. Giá Húc thấy tình huống hai người, há miệng thở dốc nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Hai bên đường đều là cỏ dại và cây cối. Thương Triệt không có tâm tình đi lung tung về phía trước. Mỗi lần nhìn thấy anh trai liền xấu hổ là thế nào a? Thương Triệt tự thấy phiền với chính mình. Cứ như trước đây không hề lo nghĩ làm nũng rồi được cưng chiều thật tốt. Đi tới, Thương Triệt chợt nghe thấy âm thanh kiềm nén thật nhỏ, vốn không để ý, lại nghe tiếp âm thanh nặng nề. Thương Triệt dừng một chút, sau đó nhảy về hướng phát ra âm thanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64. Động tác Thương Triệt rất nhẹ, chỉ cần cậu muốn, không ai có thể phát hiện hành động của cậu. Không tiếng động hạ xuống đất. Sau khi nhìn rõ chuyện trước mắt, hai mắt Thương Triệt trừng lớn. Trong rừng cây, một thân cây nhỏ bởi vì bị tác động mà không ngừng lay động, rõ ràng có thể nghe thấy tiếng hô hấp dồn dập. Chỗ Thương Triệt đứng vừa vặn nhìn thấy lưng bọn họ. Hai người, một người vóc dáng tương đối cường tráng gắt gao đặt người còn lại lên thân cây, người còn lại kia đưa lưng về phía người vóc dáng cường tráng, hai tay ôm cây làm điểm chống đỡ, theo động tác người phía sau mà không ngừng rên gì. Thương Triệt sắc mặt bối rối đứng đó, ngay lập tức hiểu được mình gặp phải cái gì, vừa định rời đi lại nghe người vóc dáng cường tráng lớn tiếng nói, Tiểu An, gọi anh. Thương Triệt như bị sét đánh, đây là anh em. Người phía dưới thanh âm thật thấp, mang theo chút khàn khàn, anh. Thanh âm này giống như cổ vũ to lớn đối với người vóc dáng cường tráng, động tác nháy mắt nhanh hơn, chỉ chốc lát sau, trong không khí tràn ngập một mùi. TG co để mùi gì, nhưng ta nghĩ ai cũng hiểu hén sở đờ. Thương Triệt không để ý những thứ đó, cậu còn đang đắm chìm trong khiếp sợ. Hai người kia phát tiết xong, vừa sảng khoái vừa không còn bao nhiêu khí lực. Người An hôm người êm vào lòng, rửa thân cây từ từ ngồi xuống,

Nếu không phải người này họ Âu Dương, đại biểu cho lương thực phong phú, hắn mới lười nhìn thêm một cái. Thời điểm sẩm tối, Giang Thành quả nhiên đuổi kịp đoàn người Mộc Bác. Khi nghe người thành phố Si muốn gặp mặt, Mộc Bác và Giá Húc có hơi kinh ngạc nhưng vẫn đồng ý. Nào biết Mộc Bác còn chưa chính thức gặp mặt Giang Thành đã bị một người bất ngờ nhào tới. Anh Mộc Bác. Mộc Bác giật mình, Thương Triệt đứng phía sau hắn, nếu hắn tránh ra, không phải Âu Dương Tâm Lôi sẽ nhào vào lòng Tiểu Dịch. Trong lúc ngây người, Mộc Bác đã bị Âu Dương Tâm Lôi bổ nhào vào người. Mặt Thương Triệt lập tức đen, anh trai cư nhiên không tuân thủ đạo làm chồng. A.K.A. Giá Húc che mặt, A Bác, cậu tự cầu nhiều phúc đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 65 lúc Âu Dương Tâm Lôi nhào vào ngực mình, tim Mộc Bác liền siết chặt, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã đẩy người ra. Anh Mộc Bác, Âu Dương Tâm Lôi không thể tin kêu lên. Chịu nhiều oan ức như vậy mà anh Mộc Bác cũng không trấn an mình, Âu Dương Tâm Lôi lập tức tủi thân. Anh Mộc Bác làm như vậy quả thực là khiến cô mất mặt trước mặt mọi người. Giang Thành cũng thật bất ngờ, xem hành động của Mộc Bác, Âu Dương Tâm Lôi cũng không chiếm bao nhiêu vị trí trong lòng hắn. Có lẽ lễ vật này không có trọng lượng. Giang Thành đôi mắt lóe lóe, cũng không biểu hiện bất mãn ra ngoài. Giá Húc thấy cảnh tượng này, biết mình tốt nhất nghĩ cách dẫn những người này ra ngoài. Bèn cười tiến lên, Giang thiếu chạy một ngày đường chắc là đã mệt, không bằng đi nghỉ ngơi trước một chút. Giang Thành đương nhiên hy vọng rời đi, liền đồng ý đi cùng Giá Húc. Trong phòng chỉ còn lại mấy người Âu Dương Tâm Lôi, Thương Triệt hừ lạnh một tiếng, ngăn cách giữa Mộc Bác và Âu Dương Tâm Lôi. Vừa vào liền lao thẳng lên người Mộc Bác nên lúc này Âu Dương Tâm Lôi mới nhìn thấy Thương Triệt, sắc mặt lập tức thay đổi. Trước đó do cô không có mặt ở thành phố Bi cho nên không biết Thương Triệt đã không còn đeo mặt nạ nữa. Hiện giờ vừa thấy liền sợ tới mức mặt trắng bệch, thét to Mộc Dịch. Một bộ dáng như gặp quỷ này khiến Thương Triệt nhíu mày. Tại sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đã chết rồi sao? Âu Dương Tâm Lôi lắc đầu, lui từng bước một, kinh sợ trong mắt không lừa được ai. Nếu không phải mặt thế đến, nhìn thấy thây ma xuất hiện, nói không chừng cô đã sớm bất tỉnh. Vì thế, mặt thế đối với Âu Dương Đại Tiểu Thư vẫn có chỗ tốt, ít nhất cô có cơ hội rèn luyện can đảm. Âu Dương Tâm Lôi la hét khiến Mộc Bác bất mãn, cưỡng chế tức giận trong lòng. Hóa ra cô ta còn nhớ Tiểu Dịch biến mất, hay phải nói, không ai rõ ràng hơn cô ta. Xem ra cô vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Vậy bây giờ cô có thể nói cho tôi biết, tại sao cô dám chắc Tiểu Dịch không còn? Hay là ngày hôm đó cô ở bên cạnh Tiểu Dịch? Nể mặt chú Âu Dương và tình cảm trước kia tôi đã tha cho cô một mạng. Nhưng nếu bây giờ cô đã tự đưa tới cửa thì đừng trách tôi không khách sáo. Đôi mắt Mộc Bác sắc bén hơn bao giờ hết. Đến lúc này, Thương Triệt đã nhìn ra chút manh mối. Nghiêng đầu nhìn Mộc Bác một cái. Xem ra anh trai có chuyện giấu cậu. Thấy ánh mắt em trai nhà mình, Mộc Bác âm thầm cười khổ. Xem ra hắn còn phải nghĩ cách để dỗ em trai nhà mình tha lỗi. Đang trong thời kỳ căng thẳng Âu Dương Tâm Lôi lại làm ra chuyện bực mình như vậy. Mộc Bác bỗng thấy hoài nghi có phải trong lúc vô tình mình đã làm chuyện gì khiến người người oán trách hay không? Bằng không tại sao lại xui xẻo như vậy? Bị Mộc Bác hỏi như thế, Âu Dương Tâm Lôi phục hồi tinh thần. Nếu anh Mộc Bác hỏi vậy, có nghĩa người trước mặt chính là Mộc Dịch. Cậu ta nói tất cả mọi chuyện cho anh Mộc Bác biết, nên anh Mộc Bác mới lạnh nhạt với mình. Không thể như vậy, anh Mộc Bác là tất cả của cô. Cô có thể mất bất cứ thứ gì nhưng không thể mất sự che chở của Mộc Bác. Anh Mộc Bác, anh đừng tin những gì cậu ta nói. Cậu ta lừa anh quên rồi sao? Em và Tiểu Dịch từ trước đến nay bất hòa. Cậu ta cố ý làm cho anh giận em. Chuyện xảy ra trên người cậu ta làm sao liên quan với em chứ? Vừa muốn tiến lên lôi kéo Mộc Bác vung tay, Âu Dương Tâm Lôi liền ngã xuống đất. Mắt nhìn Âu Dương Tâm Lôi, Mộc Bác trầm giọng nói, đây là lần thứ hai. Sao cơ? Âu Dương Tâm Lôi sững sờ nhìn Mộc Bác. Tất cả chuyện xảy ra ngày hôm nay đều ngoài dự đoán của cô. Bất kể Mộc Bác lạnh nhạt hay Mộc Dịch sống lại. Mộc Bác nhắm mắt, Tiểu Dịch dạy tôi cách dùng tinh thần lực. tôi dùng nó bóp méo ký ức của vài người, và người đứng đầu trong số đó là cô. Hôm nay tôi cũng dùng nó để cho cô nhớ lại chuyện trước đó. Nói xong liền giải trừ cấm chế trong đầu Âu Dương Tâm Lôi. Thương Triệt nhướng mày. Sau khi Mộc Bác giải trừ cấm chế, Thương Triệt muốn dò xét ký ức Âu Dương Tâm Lôi là chuyện rất dễ dàng. Hóa ra là thế này. Mộc Dịch là do Âu Dương Tâm Lôi hại chết, mà nguyên nhân... Mặt Thương Triệt lập tức đỏ bừng, buồn bực nhìn Mộc Bác một cái. Cậu dám khẳng định Mộc Bác cố ý, biết cậu tò mò mới cố tình loại bỏ cấm chế trong đầu Âu Dương Tâm Lôi. Anh trai biết cậu nhất định sẽ xem. Không nghĩ tới anh trai gian xảo như vậy. Thương Triệt tức giận xoay người bước đi. Mộc Bác nháy mắt mấy cái, không để ý đến Âu Dương Tâm Lôi sững sờ, nhanh chóng đuổi theo Thương Triệt. Vừa rồi hắn chỉ muốn Âu Dương Tâm Lôi khôi phục ký ức, sau đó tự áy náy, tự sợ hãi. Lại không nghĩ rằng vô tình khiến Tiểu Dịch biết tình cảm trước kia của cậu với anh trai. Nhớ tới một loạt sự việc xảy ra hôm nay, Mộc Bác cảm thấy đây sẽ là bước ngoặt đối với quan hệ của hai người. Âu Dương Tâm Lôi hai tay ôm đầu, dù có chút đau đớn nhưng lúc này cô lại hận bản thân tại sao không thể bất tỉnh. Chuyện trước kia cô đều nhớ lại. Bất luận là trước mặt thế hay sau mặt thế, bất luận là ở căn cứ thành phố Bi hay sau khi bị ném ra ngoài, một giây trước còn thề son sắt tranh luận, cũng không nghĩ rơi vào mắt Mộc Bác lại chỉ là một trò cười. Hóa ra hắn cái gì cũng biết, cô lưu lạc bên ngoài chịu khổ chẳng qua là trừng phạt của hắn. Âu Dương Tâm Lôi châm chọc cười ra tiếng, người luôn luôn chú ý bề ngoài của mình như cô lại không quan tâm, cứ ngồi trên đất cười bi thương. Âu Dương Tâm Lôi ơi Âu Dương Tâm Lôi, rốt cuộc mày bày mưu tính kế để làm gì? Không biết qua bao lâu, Âu Dương Tâm Lôi ngây ngốc đứng dậy, Mộc Dịch không giết mình nhưng cũng sẽ không muốn nhìn thấy mặt mình đi. Mặc dù không biết vì sao Mộc Dịch biến thành thây ma mà còn có thể sống được, bất quá những thứ đó bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Không ai muốn nghe và cũng không ai tin lời cô nói. Âu Dương Tâm Lôi thất hồn lạc phách đi từng bước ra ngoài, dị năng giả thành phố Bi hết sức kỳ quái. Thủ vệ canh phòng nhẹ giọng gọi, Âu Dương tiểu thư. Âu Dương Tâm Lôi khoát tay, đừng xen vào, thiếu tướng các người biết. Bọn họ không muốn mình đi theo, mình cũng không muốn tiếp tục đi theo. Đi ra khỏi giới hạn dị năng giả bảo vệ, Âu Dương Tâm Lôi nghĩ, có lẽ như vậy cũng tốt, tìm một chỗ không người, bị thây ma coi như bữa tối. Sau đó hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Từ lần đầu tiên gặp Mộc Bác, nhân sinh của mình dường như vì trở thành cô dâu của hắn mà nỗ lực, không muốn có bất cứ ai ngoài mình chiếm lấy tầm mắt của hắn, quan tâm của hắn, thời gian của hắn, cho dù là em trai song sinh Mộc Dịch cũng không được. Cái loại chấp nhất này đã thành bệnh trong đầu cô, nhưng bây giờ xem ra, không có gì đáng giá để tiếp tục kiên trì chấp nhất này. Thật ra, tự cô không muốn nhận thua đi, vô mục đích tiến về phía trước, Âu Dương Tâm Lôi muốn đi mãi như vậy, cô muốn đi đâu? Hoắc Cương chắn trước mặt, lần đầu tiên Âu Dương Tâm Lôi nghiêm túc đánh giá Hoắc Cương, tại sao tốt với tôi như vậy? Tôi chưa từng tôn trọng anh, tại sao anh sẵn lòng đối xử với tôi như vậy? Cô luôn rất hiếu kỳ, Hoắc Cương cũng là một người đàn ông nghiêm túc khí khái, tại sao luôn cúi đầu khom lưng trước mặt cô? Bất luận cô sỉ nhục hắn thế nào hắn cũng không rời đi, dường như vĩnh viễn đứng sau lưng mình. Hoắc Cương dừng một chút, sau đó vẫn kiên trì hỏi, cô muốn đi đâu? Bên ngoài rất nguy hiểm, đã cách khu an toàn rất xa, còn là buổi tối. Hoắc Cương lo lắng ở đây sẽ gặp thây ma. Âu Dương Tâm Lôi giống như không nghe thấy câu hỏi của hắn, cố chấp hỏi, anh đi theo tôi làm gì? Tôi rất xấu, rất khiến người ta ghét. Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Chẳng lẽ anh không biết tôi chỉ lợi dụng anh sao? Cô quả thật không hiểu Hoắc Cương. Hoắc Cương nhếch môi, một lúc lâu mới nói, mặc kệ cô làm người thế nào, tôi không thể bỏ mặc cô trong lúc nguy hiểm, nhanh theo tôi về. Nói xong liền kéo tay Âu Dương Tâm Lôi. Âu Dương Tâm Lôi mạnh mẽ rút tay ra. Buông tay, tôi không về, tôi đã không thể về, anh có hiểu hay không? Anh Mộc Bác đã không cần tôi còn về làm gì? Anh không cần lo cho tôi là người xấu, tôi dối trá, tôi lòng dạ độc ác, anh còn đi theo tôi làm gì? Âu Dương Tâm Lôi vừa khóc vừa gào thét, không còn xinh đẹp cao quý như trước kia nhưng lại làm cho Hoắc Cương cảm thấy cô bây giờ là chân thật nhất, là đẹp nhất. Nhịn không được hòa hoãn sắc mặt, Hoắc Cương ôn nhu nói, tôi biết. Âu Dương Tâm Lôi sửng sốt, ngẩng đầu lẩm bẩm, anh biết. Biết cái gì? Tôi biết cô có rất nhiều khuyết điểm, cũng rất ích kỷ, có đôi khi tính tình xấu đến làm người ta không chịu được. Tôi vốn đã nghĩ thông suốt, chỉ cần đưa cô đến chỗ Mộc Thiếu rồi tôi sẽ không bao giờ trông nom cô nữa. Nhưng từ khi cô cứu mạng tôi, thế giới của tôi vẫn luôn xoay quanh cô. Sau khi mặc kệ cô, tôi đột nhiên phát hiện rất nhiều chuyện dường như đã không còn ý nghĩa. Tôi cảm thấy thật không quen, tôi nghĩ có lẽ đây là an bài của ông trời. Nếu mạng của tôi là do cô cứu, vậy hãy để những ngày còn lại tôi bán mạng vì cô. Hoắc Cương nói thật thản nhiên, Âu Dương Tâm Lôi lại nhịn không được lần thứ hai rơi nước mắt. Cô nhớ lại, cô cứu Hoắc Cương chỉ vì danh tiếng. Ngu ngốc, anh có biết không, tôi cứu anh chỉ là vì muốn thể hiện mình tốt bụng, để anh Mộc Bác đánh giá cao tôi. Tôi chưa từng nghĩ đến anh. Lúc ấy, tin tức Mộc Dịch biến mất lan nhanh trong căn cứ thành phố Bi, Mộc gia thì luôn đắm chìm trong bi thương. Là Âu Dương Tâm Lôi cho người cứu Hoắc Cương đang bị thây ma truy đuổi mới để Hoắc Cương có cơ hội kích phát dị năng. Có trời mới biết hành động lúc ấy của Âu Dương Tâm Lôi chẳng qua là vì muốn thể hiện trước mặt Mộc Bác mà thôi. Nghe Âu Dương Tâm Lôi thẳng thắn như thế Hoắc Cương cũng không giận, ngược lại khó có được bật cười, cho nên tôi mới nói đây là số mệnh. Âu Dương Tâm Lôi cũng cười. Có rất nhiều chuyện dường như đã được định vào giờ khắc này. Cuối cùng, Âu Dương Tâm Lôi và Hoắc Cương đi cùng nhau, để lại cho Mộc Bác sợi dây chuyền có đính theo một hạt châu. Thư Âu Dương Tâm Lôi để lại nói, xem như cô bồi thường đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, anh thích ai? Mộc Bác bỏ lại Âu Dương Tâm Lôi đuổi theo Thương Triệt. Thấy xung quanh không có ai liền tiến lên nắm chặt tay Thương Triệt, Tiểu Dịch. Thương Triệt không nói lời nào lẳng lặng nhìn Mộc Bác. Mộc Bác hoàn toàn thất bại. Được rồi, anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện Âu Dương Tâm Lôi, đừng giận được không? Nếu biết giấu em sẽ giận mà vẫn cố chấp làm. Hay anh chắc chắn Tiểu Dịch sẽ không trách? Vừa nghĩ vậy Thương Triệt liền buồn bực. Cậu thật đúng là sẽ không vì vậy mà phớt lờ Mộc Bác. Nhưng cần phải tỏ chút thái độ, bằng không anh trai sẽ không để ý tới cảm thủ của mình. Không phải Tiểu Dịch, Mộc Bác nào dám thừa nhận a? Vội vã giải thích, khi về căn cứ anh mới biết được đầu đuôi mọi chuyện. Lúc ấy anh rất giận, kém chút nữa là giết Âu Dương Tâm Lôi, cũng do Hoắc Cương cứu cô ta. Nhiều lần anh nghĩ, nếu anh thừa dịp tức giận giết Âu Dương Tâm Lôi có phải bây giờ sẽ tốt hơn. Nhưng hiện thực không như vậy. Sau khi tỉnh táo lại, chú Âu Dương liên tục cầu xin, rồi giao tình mấy chục năm hai nhà, rồi ơn nghĩa Âu Dương Tâm Lôi với mẹ. Anh cũng chỉ có thể ném cô ta ra ngoài căn cứ, cho cô ta tự sinh tự diệt. Mộc Bác vẫn luôn cho rằng Âu Dương Tâm Lôi sống không nổi, nào biết đối phương thế nhưng ngoan cường sống sót. Sau khi nói xong Mộc Bác liền nhìn phản ứng Thương Triệt. Tha Âu Dương Tâm Lôi một lần là ý của hắn. Nhưng nếu Tiểu Dịch vẫn hận cô ta, muốn xử lý cô ta, thế thì hắn sẽ lập tức đuổi theo giết cô ta. Thương Triệt chỉ im lặng nghe. Âu Dương Tâm Lôi quả thật đáng chết. Mộc Dịch là do cô ta hại chết. Nhưng để cô ta tự sinh tự diệt đi. Hôm nay Âu Dương Tâm Lôi sống, nhưng có lẽ sẽ càng khổ sở hơn chết. Mộc Bác nghe vậy cũng không thả lòng, cẩn thận nhìn Thương Triệt. Vậy em còn giận anh không? Thương Triệt dương cằm lên, ngạo kiều nói, đây là đương nhiên, anh dám gạt em làm việc. Mộc Bác không phải chuyện này đã truy xét xong rồi sao? Thấy Mộc Bác đờ ra, Thương Triệt quay đầu, gian xảo cong cong môi, cậu muốn chính là hiệu quả này. Anh trai xoắn suýt thì sẽ không truy hỏi cậu nữa. Đáng tiếc Thương Triệt đánh giá thấp cố chấp của Mộc Bác. Mộc Bác giữ chặt Thương Triệt, một lúc lâu sau mới cắn chặt răng nói. Được, chuyện này là anh sai, em muốn xử phạt thế nào anh cũng chịu. Nhưng Tiểu Dịch phải cho anh một câu trả lời. Thương Triệt anh trai vậy mà không quên. Ừ, bây giờ em còn đang giận. Sao mà em dễ xương quá. Mục Bác nặng nề gật đầu. Anh biết, nhưng anh cần một câu trả lời. Tiểu Dịch đừng giả ngu với anh, đừng tìm lý do thoái thác. Chỉ cần một câu của em thôi, thật sự đó. Em có biết anh yêu em, không phải tình cảm anh em mà là tình cảm tình nhân. Cho dù trong lòng em nghĩ như thế nào, anh cũng muốn hôm nay em cho anh câu trả lời. Mục Bác cố chấp nhìn Thương Triệt, mặc kệ kết quả tốt hay xấu hắn đều chấp nhận. Mục Bác đột ngột nói rõ khiến Thương Triệt có chút bối rối. Anh, Mục Bác vẫn cứ nhìn Thương Triệt. Thói quen cáu kỉnh lại xuất hiện. Rõ ràng là cậu đúng lý hợp tình chất vấn anh trai. Nhưng tại sao bây giờ chính cậu là người không dám tùy tiện nói ra chữ nào? Thương Triệt biết, nếu cậu tùy tiện nói lung tung sẽ tuyệt đối mất đi thứ cậu không muốn. Trầm mặc một hồi lâu, anh nhất định ép em tỏ thái độ ngay hôm nay. Mục Bác cười khổ một tiếng, không phải ép em, Tiểu Dịch, em không biết giày vò trong lòng anh, dù thêm chỉ một ngày anh cũng chịu không nổi. Hắn không thể thừa nhận loại chờ đợi không biết kết quả này nữa. Thương Triệt kinh ngạc, anh trai trong ấn tượng chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác như vậy. Anh trai thế này quả thật không quen. Anh thấy Thương Triệt khó xử cau mày, Mục Bác chỉ cảm thấy trong lòng nguội lạnh, tay giữ vai Thương Triệt cũng từ từ thả xuống. Vẫn không được sao? Thương Triệt có thể cảm nhận được lực đạo trên vai dần dần nhỏ lại, cuối cùng biến mất. Tầm mắt đảo qua hai tay vô lực rũ xuống, trong lòng hoảng hốt. Anh, em không phải ý đó. Thương Triệt có phần vội vàng giải thích, trong lòng em, anh là người quan trọng nhất. Mặc kệ tình cảm giữa chúng ta là tình cảm gì, em chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi anh, cũng chưa từng nghĩ sẽ sống cùng người khác. Bất kể câu trả lời của em như thế nào em cũng sẽ không rời khỏi anh. Bởi vì em không có lựa chọn nào khác. Em không biết tình yêu tròn méo ra sao, nhưng anh thì khác. Anh có thể lựa chọn, chọn một người đáng giá cho anh trao gửi tất cả tình cảm, mà người kia không nhất định là em. Thương Triệt cũng thấy mình thật bi ai. Cậu không thể rời khỏi anh trai, nhưng buồn bực chính là cậu không phân được đây là tình cảm gì. Mục Bác rất quan trọng với cậu. Cậu tuyệt không muốn Mục Bác bởi vì cậu mà chịu uất ức. Anh, em không biết tình cảm em đối với anh có phải là thứ tình cảm anh muốn hay không. Nếu đáp ứng anh, với em không có gì khác, bởi vì em sẽ không rời khỏi anh. Nhưng anh thì khác, nếu em đáp ứng anh phải ở bên em cả đời, như vậy rất không công bằng với anh. Nghe Thương Triệt giải thích xong, Mục Bác cảm thấy bầu trời vốn u ám thoáng cái bừng sáng. Tinh thần hưng phấn, gấp rút hỏi, cho nên không phải Tiểu Dịch từ chối anh. Thương Triệt lắc lắc đầu, không phải, chỉ muốn anh hiểu rõ. Mục Bác lập tức bật cười, lời nói Thương Triệt làm hắn vừa cảm động vừa đau lòng. Đồ ngốc, sao không nghĩ cho mình nhiều hơn, những câu kia đều là lo lắng cho hắn. Trong lòng Mục Bác đủ loại cảm xúc, Tiểu Dịch luôn luôn như vậy, trước mặt thế thì đơn thuần làm cho người ta đau lòng. Sau mặt thế thì trong sáng thuần khiết khiến người ta hổ thẹn. Ôm người nào đó vào lòng, thật lâu sau Mục Bác cũng không thể bình ổn cảm xúc trong lòng. Thương Triệt ôm lại Mục Bác, cậu cũng không cảm thấy mình làm chuyện gì khó lường.